Vạn đạo Long Hoàng, chương 2577, bay vào vũ trụ. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Tốt rồi, việc này không nên chậm trễ, ta đây liền xuất phát đi cứu người, hai người các ngươi, đi theo ta. Chấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tôn phó tướng tiếp nhận Khang Long về sau, ánh mắt nhìn về phía hai cái đại hán. Hai cái kia đại hán có hư thần cảnh bát trọng tu vi, là nơi này trừ bỏ tôn phó tướng bên ngoài tu vi cao nhất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lập tức ba người dẫn theo Khang Long, phi thân rời khỏi nơi này. Chuyện sau đó, không cần Lục Minh đi quản, hắn tin tưởng tôn phó tướng bọn họ khẳng định có biện pháp thành công trao đổi về chính thiên quân người và tinh không chiến hạm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Khang Long chính là Nguyên La Điện thiếu chủ, lấy hắn làm con tin hối đoái, Nguyên La Điện người, không dám không đổi. Lục Minh bọn họ chỉ cần lặng lặng chờ đợi liền có thể. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, còn chưa tới một ngày, tôn phó tướng bọn họ trở về, còn mang về mặt khác hơn 20 người. Thành công, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh biết rõ tôn phó tướng bọn họ thành công. Đi, chúng ta mau rời đi Ám Minh Tinh, tiếp đó, Nguyên La Điện người, nhất định sẽ quy mô lùng bắt chúng ta. Chấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tôn phó tướng nói xong, hắn vung tay lên, không gian xuất hiện một chiếc thuyền nhỏ. Cái này thuyền nhỏ hình dạng, rất kỳ quái, không giống như là thuyền, ngược lại là cùng Lục Minh ở Nguyên Lục Kiến qua phá không phi toa, có chút tương tự, hai đầu nhọn thành con thoi hình dạng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thấu thể đen kịt sinh mặt khắc đầy kỳ dị phù văn. Lục Minh biết rõ cái này đoán chừng chính là tinh không chiến hạm có thể ở vũ trụ tinh không đi chiến hạm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh trong lòng lửa nóng, loại chiến hạm này, giá cả tuyệt đối cao kinh người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bởi vì chân thần, đều chỉ có thể ở trong vũ trụ tinh không dừng lại thời gian ngắn ngủi, không cách nào bay vào vũ trụ. Chỉ có thiên thần, mới có bay vào vũ trụ bản sự, từ một cái tinh cầu tiến về một cái khác tinh cầu năng lực, bởi vậy có thể thấy được loại này tinh không chiến hạm chân quý dường nào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nếu là có thể có một chiếc liền có thể tự do vận chuyển tại vũ trụ tinh không. Tinh không chiến hạm vừa xuất hiện trên không trung, liền kịch liệt biến lớn lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, các ngươi, đều tiến đến. Tôn phó tướng nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bá, bá, bá, đám người thân hình lấp lóe, vọt vào tinh không chiến hạm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tôn phó tướng cái cuối cùng tiến vào, khi hắn tiến vào tinh không chiến hạm về sau, tinh không chiến hạm hóa thành một đạo hồng quang, thẳng phá thiên tế, tốc độ nhanh kinh người. Hiu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tinh không chiến hạm giống như một đạo quang mang bắn về phía vũ trụ, rất nhanh, liền chạy ra khỏi tầng khí quyển, lái về phía vực ngoại tinh không. Tinh không chiến hạm trên vách tường, có từng khối trong suốt tinh thạch xuyên thấu qua tinh thạch có thể nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, gocchuyenaudio.com. Lục Minh xuyên thấu qua tinh thạch nhìn về phía bên ngoài có thể nhìn thấy, hậu phương đại địa bắt đầu thu nhỏ lên, rất nhanh, phía dưới xuất hiện một cái tinh cầu màu xanh lam. Đây chính là Ám Minh Tinh sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lần thứ nhất nhìn thấy một cái tinh cầu xuất hiện ở trước mắt Lục Minh tâm lý, là rung động. Ở thiên giới, có thể nhìn không đến dạng này kỳ cảnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, to lớn Ám Minh Tinh ở vũ trụ tinh không chậm rãi xoay tròn lấy, ở Lục Minh trong tầm mắt càng đổi càng nhỏ. Ám Minh Tinh, một ngày nào đó ta sẽ trở về thiên giới nguyên giới, một ngày nào đó ta muốn đoạt lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tống Mạt tiền bối, còn có thiên giới trước kia đi ra mặt khác tiền bối, một ngày nào đó, ta sẽ nhường các ngươi tự do, Nguyên La Điện đem ta thiên giới người, xem như dược liệu, một ngày nào đó, ta sẽ san bằng Nguyên La Điện. Lục Minh trong lòng âm thầm thề, ánh mắt kiên định. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Ám Minh Tinh ở Lục Minh trong mắt càng ngày càng nhỏ, cuối cùng, trở thành một cái chấm đen nhỏ, cho đến biến mất không thấy gì nữa. Lục Minh nhìn về phía địa phương khác, trong lòng cũng là cảm thán không thôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đẹp quá đẹp, vũ trụ tinh không, thực sự quá đẹp, tinh quang lập lòe. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà bọn họ, đang ở trong vũ trụ tinh không vận chuyển. Hồng hoang vũ trụ, đây mới thật sự là thế giới, cuồn cuộn vô ngần, rộng lớn vô biên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ngóng nhìn tinh không, Lục Minh chỉ cảm thấy lòng dạ đều trống trải. Thiên giới nguyên giới, tà thần giới cuối cùng vẫn là quá nhỏ, chỉ là một cái tiểu thiên thế giới mà thôi, cùng hồng hoang vũ trụ căn bản không cách nào so. truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hồng hoang vũ trụ quá lớn, vô biên vô hạn, chủng tộc vô số, cao thủ nhiều như mây. Những cái kia truyền kỳ cường giả tung hoành vũ trụ, khoái y ân cửu, bất diệt bất hủ. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh trong lòng đột nhiên sinh ra một cỗ hào khí, hắn cảm giác nhiệt huyết đều có chút sôi trào lên. Một ngày nào đó, hắn cũng phải trở thành tung hoành vũ trụ cường giả. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mặc dù, hiện tại với hắn mà nói, còn có ngoài tầm với khoảng cách, nhưng là, Lục Minh lúc trước mới vừa lúc tu luyện, khoảng cách thiên giới cường giả tối đỉnh, không phải cũng có ngoài tầm với khoảng cách sao? Nhưng cuối cùng, Lục Minh vẫn là đạt đến. Lục Minh cảm giác hồng hoang vũ trụ, sẽ so thiên giới nguyên giới, càng thêm đặc sắc. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hiện tại, bọn họ phải đi là chính thiên quân tổng bộ chính thiên tinh. Ám minh tinh, khoảng cách chính thiên tinh, phi thường xa xôi. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, có thể tưởng tượng một khỏa ám minh tinh diện tích đều so thiên giới nguyên giới tà thần giới cộng lại lớn vạn lần. Nhưng là ám minh tinh đặt ở vũ trụ tinh không bên trong, bất quá là một hạt bụi mà thôi. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, có thể nghĩ, khác biệt tinh cầu ở giữa khoảng cách bao lớn. Coi như tinh không chiến hạm tốc độ kinh người cũng phải vận chuyển mấy tháng lâu. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ở tinh không trong chiến hạm, Lục Minh thỉnh thoảng tu luyện, thỉnh thoảng cùng đồng tích nhi tôn phó tướng bọn họ nói chuyện phiếm. Góc chuyện audio.com, đối với hồng hoang vũ trụ một chút thông thường, cũng biết rất nhiều. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đồng thời, làm chính thiên quân người biết rõ Lục Minh là từ một cái tiểu thiên thế giới đi ra, vẫn là chính thiên quân quân chủ đồng hương, bọn họ đối Lục Minh thái độ, hoàn toàn cải biến, phảng phất đem Lục Minh trở thành người một nhà. Mấy tháng thời gian, trong nháy mắt liền qua. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, phía trước một khỏa to lớn tinh cầu xuất hiện ở trước mắt. Viên tinh cầu này chính là chính thiên tinh. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chính thiên tinh là chính thiên quân chiếm cứ nơi đây sau đặt tên, trước kia tự nhiên không gọi cái tên này. Thật khổng lồ tinh cầu. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, từ xa nhìn lại, Lục Minh đã cảm thấy chính thiên tinh khổng lồ kinh người, thể tích tối thiểu là ám minh tinh mấy lần lớn, cho người ta một loại mãnh liệt đánh vào thị giác lực. Tinh không chiến hạm giảm bớt tốc độ từ từ tới gần chính thiên tinh. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, từ từ, Lục Minh có thể nhìn thấy chính thiên tinh bên trên, xuất hiện từng đầu sơn mạch, từng đầu đại giang, thậm chí có một tòa tòa cự đại thành trì. Không lâu sau đó, bọn họ tiến nhập chính thiên tinh tầng khí quyển, lúc này, tôn phó tướng thu hồi tinh không chiến hạm, bọn họ xuất hiện ở giữa không trung. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thật là nồng đậm thần khí. Lục Minh hít sâu một cái lên, cảm giác nơi này thần khí, nồng đậm hết sức, so ám minh tinh còn nồng đậm hơn 2 lần. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, loại này tu luyện hoàn cảnh thật sự quá tốt rồi. Đi, truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tôn phó tướng một ngựa đi đầu, hướng về một vùng núi bay đi. Lục Minh đám người đi theo, truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mảnh này sơn phong, rộng lớn hết sức, phía trên thành lập một tòa này tòa cung điện, rộng rãi, bao la hùng vĩ. Sơn phong tầm đó, không ngừng có cường giả bay tới bay lui. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thật nhiều cường giả, Lục Minh thầm kinh hãi, liếc nhìn lại thấy, phần lớn đô thị hư thần cảnh tồn tại, hư thần cảnh trở xuống, cũng là số ít. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bất quá Lục Minh cũng minh bạch nơi này, hẳn là chính thiên quân tổng bộ cao thủ tự nhiên nhiều, địa phương khác khẳng định không có nhiều cao thủ như vậy. Rất nhanh, bọn họ đi tới trên một cái quảng trường. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tích Nhi, ngươi mang Lục Minh đi phòng khách chờ đợi, ta đi bẩm báo quân chủ nếu là biết có đồng hương đến đây, nhất định sẽ thật cao hứng. Tôn phó tướng nói, truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tốt, đồng Tích Nhi gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Lục Minh, nói. Lục Minh, ngươi đi theo ta à, chúng ta đi phòng khách. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tốt, Lục Minh gật gật đầu, đi theo đồng Tích Nhi đi. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.